Chương 310, Kinh Thiên Một Đao. Sắt Tôn Quỷ Diệt này một quyền, thoạt nhìn chút không có gì lực lượng, thật giống như là tùy tùy tiện liền như vậy một quyền mà thôi, nhưng là, cứ như vậy nhẹ nhàng một quyền, cũng mang theo một loại khủng bố tột cùng lực lượng, nháy mắt đó là trực tiếp đánh bay Sở Nguyên, khiến cho Sở Nguyên thân hình đột nhiên trong lúc đó, bị đẩy lùi đi ra ngoài mấy trượng xa, khóe miệng cũng chảy ra một tia vết máu. Không thể không nói, Sắt Tôn Quỷ Diệt này một quyền, mang theo một loại tân ý cảnh, hình như là đối thiên đạo lĩnh ngộ, đã muốn tới rồi cực hạn nhất hạng. Sở Nguyên trong lòng cũng là một trận run sợ, này tột cùng một quyền, hắn xạ dịn gẳng dĩ nhiên là nhìn không thấu, điều này làm cho Sở Nguyên nội tâm tự nhiên là sinh ra một loại cường đại sợ hãi, hắn tu vi không có thể nói không tinh thâm, đối với hết thể cũng đã sớm tới rồi một cái rõ như lòng bàn tay tình trạng, hắn cũng không có nghĩ đến sát. Tôn Quỷ Diệt, dĩ nhiên là như thế cường đại, ở chính mình áp bách dưới, thế nhưng lĩnh ngộ thiên ma đại pháp, nháy mắt xoay cả chiến cuộc ở tất cả hết thảy, thoạt nhìn thập phần dài lâu, kỳ thực cũng bất quá chính là ở ngắn ngủn một chốc kia trong lúc đó chuyện tình mà thôi, nhưng là cái loại này cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, cũng làm cho người ta nội tâm bên trong, tràn ngập một loại vô cùng khiếp sợ cảm giác. Thế nào, của ta thiên ma đại pháp thực lực, cũng không tệ lắm đi. Sát Tôn Quỷ Diệt trong mắt, tràn ngập một tia trêu tức vẻ mặt, chút không có đem trước mắt Sở Nguyên đặt ở trong lòng, một cỗ cường đại tới rồi cực hạn tự tin, cũng từ hắn trên người phát ra, thật giống như là thượng cổ ma thần nhất hạng. Nhất cử nhất động trong lúc đó, đều mang theo một loại hủy thiên diệt địa huy năng, cái loại này cường đại lực lượng, lại làm cho người ta nội tâm, cũng không từ lâm vào kinh cụ đứng lên. Sở Nguyên thực lực, đã muốn tới rồi một cái cực hạn, còn có xạ dịn gẳng thêm vào, lại có thái cổ kim đao ở tay. Nhưng là tại đây Sắt Tôn Quỷ Diệt một quyền dưới, cũng đã bị lớn thương tổn, khiến cho hắn đã không có gì tâm tư. Không phải Sở Nguyên thực lực không mạnh, mà là trước mắt vị này Sắt Tôn Quỷ Diệt thật sự là rất giàu hoạt, giống như tất cả hết thảy đều ở tính kế nhất hạng, cái loại này cực hạn lực lượng, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác, cường đại uy áp, lại quần quận không ngừng từ hắn trên người phát ra. Đồng thời, Sắt Tôn Quỷ Diệt quanh thân cũng lần thứ hai tản mát ra một cỗ hủy diệt hơi thở đến, giống như thiên địa đều ở hắn nhất niệm bên trong, hoàn toàn hủy diệt nhất hạng, cái loại này tột cùng trí cường lực lượng, quả thực là đương không thể tránh, tránh cũng không. Thể tránh tốt lắm không nghĩ tới ngươi này của ta áp bách dưới, dĩ nhiên là lần thứ hai đột phá gông cùng xiềng xiếc, nhưng lại khiến cho thiên ma đại pháp, hoàn toàn tiến hóa tới rồi cao nhất cảnh giới, thật sự là làm cho ta có điểm ngoài ý muốn, cũng cho ta có điểm kinh hỉ. Nhưng mà, Sở Nguyên nghe thấy Sát Tôn Quỷ Diệt mà nói, cũng tốt không có gì biến hóa. Hắn trong mắt như trước là cổ tình không dao động, hình như là tất cả chuyện tình, ở hắn trước mặt, đều không có chút biến hóa nhất hạng, kia cổ tột cùng mãnh liệt khí thế, cũng nháy mắt từ hắn trên người, đột nhiên buộc phát ra đến tại đây một khắc. Sở Nguyên, thật là nổi giận, hoàn toàn phẫn nộ rồi chưa từng có nhân, đem hắn bức bách đến như vậy cảnh giới. Trước mắt vị này Sát Tôn Quỷ Diệt, có thể nói là đệ nhất nhân, cho dù là đối mặt huyền chủ thời điểm, Sở Nguyên như trước là một bộ lạnh nhạt thân sắc, nhưng là vị này Sát Tôn Quỷ Diệt, cũng cho hắn một loại khủng bố cực kỳ cảm giác, hắn không có chút sợ hãi, trong mắt tràn ngập một cỗ phẫn nộ quan mang, hình như là tận thế tùy thời muốn buông xuống nhất hạng trong tay chuôi này thái cổ kim đao, ở Sở Nguyên cường đại uy áp dưới, cũng phát ra một loại khủng bố quang mang đến, chính là ngắn ngủn một chốc kia. Kia cổ cường đại tột cùng quan mang, đó là nhét đầy 9 ngày, vô số thiên đạo hủy diệt pháp tác, không ngừng huyền phù ở. Trên diện hình như là thượng thiên lần thứ 2 giáng xuống hình phạt nhất hạng, cái loại này khủng bố lực lượng, quả thực tới rồi một cái cực hạn. Đồng thời, Sở Nguyên quanh thân khí thế, cũng là nháy mắt tăng vọt tới rồi cực hạn, cái loại này quần quận không ngừng hủy diệt lực, ở hắn quanh thân không ngừng xoay tròn, kia tột cùng lực lượng, lại xông lên tận trời. Làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác lập tức, Sở Nguyên đột nhiên thân hình nhất bạn, thật giống như là một tòa nguy nga núi lớn, cao cao đứng vững ở trên hư không bên trong. Một cỗ hồn nhiên không khả suy đoán lực lượng, cũng từ hắn trên người, không ngừng phát ra, kia tột cùng hơi thở, lại tới rồi một cái tân đỉnh, cường đại lực lượng, hình như là có hủy thiên diệt địa pháp tắc nhất hạng. Sở Nguyên trong tay thái cổ kim đao. Đột nhiên lần thứ hai hướng tới Sắt Tôn Quỷ Diệt, đó là hung hăng chém quá khứ này một đao bên trong, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng, này một đạo mang theo một loại giang sơn như họa ý cảnh, này một đao mang theo một loại tư thế. Hào hung sát phạt khí, vô số ý cảnh, dĩ nhiên là hoàn toàn dung hợp ở tại sở nguyên này một đao bên trong này tột cùng một đao, cơ hồ là hủy thiên diệt địa nhất hạng, mờ mịt không khả suy đoán lực lượng, lại đột nhiên trong lúc đó tới rồi một cái cực hạn không thể không nói, sở nguyên tại đây khỏa bộc phát ra tới kinh thiên một đao, cơ hồ là tới rồi một cái tân đỉnh, cái loại này tột cùng trí cường lực lượng, lại đột nhiên trong lúc đó tới rồi một cái cực hạn, cường đại hủy diệt lực, tựa như thiên địa phá diệt nhất hạng mờ mịt không khả suy đoán lực lượng, từ hắn trên người không ngừng phát ra, một cỗ thần bí ý niệm cũng tùy theo không ngừng bộc phát ra đến chính là, như vậy ngắn ngủn một chốc kia, sở nguyên bày ra đi ra thực lực, đã muốn kinh người tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, cái loại này tột cùng trí cường lực lượng, lại uy manh tới rồi cực hạn, hình như là thiên đạo nhất hạng, làm cho người ta một loại cao không khả phản cảm giác giờ khắc này sở nguyên. Thật sự là giống như thiên đạo hóa thân nhất hạng, cái loại này cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, cơ hồ là không khả ngăn cản, không khả ngăn cản đây là cái gì lực lượng, như thế nào làm cho người ta có một loại không khả ngăn cản khí thế cùng lúc đó, thiện ác ma hoàng chờ ba vị ma hoàng, trong mắt tràn ngập vô cùng kinh hãi chuyện tình, hình như là thấy nhất khủng bố chuyện tình nhất hạng, như thế nào cũng muốn không đến sở nguyên, thế nhưng còn có thể bộc phát ra như vậy uy thế đến cái. Loại này tột cùng lực lượng, giống như có thể hủy diệt thiên địa hết thể nhất hạng, kia mở mị không khả suy đoán lực lượng, lại tới rồi một cái đỉnh thực lực của bọn họ không có thể nói không sâu hậu, ở ma giới bên trong tính thượng là đứng đầu cao thủ, nhưng là ở sở nguyên cùng sát tôn quỷ diệt như vậy kinh thiên một trận chiến bên trong, liền tựa như là trẻ con nhất hạng, chút không có gì sức phản kháng.